Chiến thần ở rề, chương 886-886, tiếng thét của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy dáng vẻ e thẹn và hoảng sợ của Hạ Hà, Dương Thanh mới nhận ra việc tối nay đã đả kích cô ta đến cỡ nào. Được, để tôi đưa cô lên. Dương Thanh không do dự nữa, gật đầu đồng ý, hai người lần lượt bước vào khách sạn, Hạ Hà đi theo sau lưng Dương Thanh, thoạt nhìn giống như cô ta đi theo Dương Thanh đến đây. Cũng may bây giờ đã rất khuya, không có nhiều người đến khách sạn nên bọn họ cũng không gặp mấy người. Bằng không, với độ nổi tiếng hiện giờ của Hạ Hà, e rằng sẽ bị người ta dòm ngó ngay. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu nào đó chụp được hình ảnh của Dương Thanh và Hạ Hà cùng ra vào khách sạn, có thể sẽ khiến Hạ Hà gặp rất nhiều rắc rối. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, cả hai bước vào phòng một cách suôn sẻ. Anh chờ tôi một lát thôi, tôi tắm xong sẽ đi ngủ ngay. Hạ Hà có vẻ ngượng ngùng, sau khi nói với Dương Thanh xong, thì chạy vội vào phòng tắm. Vẻ mặt Dương Thanh rất gượng gạo, giữa đêm khuya thanh vắng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, mấu chốt là Hạ Hà còn là nữ diễn viên mới nổi đình nổi đám. Nếu việc này bị truyền ra sẽ không có ai tin bọn họ trong sáng. Một mình Dương Thanh ở trong phòng cũng hơi buồn chán, anh lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Anh đang xem tin tức thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Tần Thanh Tâm gọi tới, Dương Thanh bỗng hơi luống cuống. Nhưng anh vẫn bắt máy ngay, sau đó nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Giọng nói của Tần Thanh Tâm cũng vang lên, chồng à, sắp 11 giờ rồi, khi nào thì anh về. Tiêu Tiêu đột nhiên khóc quấy đòi bố, không chịu ngủ. Bố, con muốn bố, hức hức. Dương Thanh nói, bố, khi nào bố về, con muốn bố ngủ với con. Tiêu Tiêu khóc dấm dứt nói, lâu lắm rồi bố không ngủ với Tiêu Tiêu và mẹ Tiêu Tiêu muốn ngủ với bố. Tần Thanh Tâm hơi thất vọng nói. À, đúng lúc này trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng thét chói tai. Dương Thanh lập tức hoảng hốt, con gái không ngừng khóc, anh mới nói với Tần Thanh Tâm không rời đi được, kết quả lúc này tiếng thét của Hạ Hà đột nhiên vang lên. Bây giờ đã muộn như vậy, con gái khóc lóc đòi bố nhưng Dương Thanh lại nói anh bận đến nỗi không dứt ra được. Thế mà lại vang lên tiếng thét của phụ nữ, cách chương.